tập truyện ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn. Audiobook diễn đàn Hột Mít thực hiện tháng 5 2014. Người đọc Hiền Dũng. Hàng xóm. Bạn chưa thẳng tay, tá thẳng tí ngã chũi vào góc nhà. Bát xôi ở trên tay đứa bé 6 tuổi văng tung tóe. Bạn quát lên: "Tá bảo ở trong nhà, ra ngoài làm gì?" Gã vừa mắng vừa đưa tay lên tường lấy bộ đồ công an chuẩn bị mặc đi làm. Trên tấm thân thâm đen của gã lúc này chỉ vỏn vẹn có cái quần đùi trắng đục vàng ố quấn lên ở hai ống. Cái hình ảnh ấy nếu đàn bà con gái bắt gặp thì có thể sẽ bị lặn cảm suốt đời. Thằng tí lấm lét nhìn khuôn mặt gân guốc của gã khóc đấm rít, cúi xuống lượm những miếng xôi văng rải rác. Dung từ dưới bếp đi lên, tóc xõa rối bù như một nhân vật trong phim ma, bực bội bảo chồng: "Làm gì mà đánh con như kẻ thù vậy?" Gã công an đã mặc xong cái áo, quay lại phân trần: "Đã bảo là chúng nó nhòm ngó mà cứ vác ra ngoài sân mà ăn." Chúng nó ở đây là hai gã hàng xóm kế cận của bạn, mà mới hôm nào còn rất thân tình, nay đã đổi sang thù hận. Cả ba gã cùng đi theo cách mạng trần cũ bạn, con của một chánh tổng cuối mùa thực dân ở Hải Dương, vốn có máu cờ bạc gia truyền. Ngay từ nhỏ, vạn đã dắt trộm của bố hai con trâu mang sang làng bên cạnh bán vội, đánh sóc đĩa rồi cháy túi không dám trở về. Gã lên đường cứu nước. Mấy năm sau, vạn nghiên ngang xuất hiện giữa lúc nhà nước phóng tay phát động phong trào quần chúng đấu tố địa chủ đại gian đại ác. Vạn cũng còn chút tình người, không nỡ trực tiếp hạ sát bố, chỉ đứng đằng sau xúi giục mấy con mẹ mò cua bắt ốc nhảy choi choi lên xỉa sói, và để du kích dẫn ông chánh tổng lên nóc đình làng bắn bỏ. Rồi vạn xung vào công an nhân dân, nhờ có năng khiếu thiên bẩm về đâm chém, hôm nay vạn đã thăng đến quân hàm thượng úy, chức vụ trưởng phòng trị an quận. Gã thứ hai là Đặng Mậu Dịch, đi đâu cũng khoe là họ hàng của đồng chí Trường Chinh. Thực sự quê vợ hắn ở làng Hành Thiện, đồng hương với đồ tể Đặng Xuân Khô. Còn chính gã thì không có liên quan gì. Thiếu thời Dịch chăn trâu cho người bá hộ trong làng, nhưng lại leo trèo mê con gái địa chủ. Đắng cay vì thất vọng, Dịch cũng khăn gói lên đường và trở thành anh hùng đấu tố. Dịch về làng ban ngày làm bí thư xã ủy, tối tối đi học lớp bổ túc văn hóa. Dịch vào quân đội, gia nhập đảng và làm chính trị viên cho tiểu đoàn 1 quyết thắng, quân hàm đại úy. Người cuối cùng là Huỳnh Công Cứng, quê ở Gò Công, năm 62. Cứng đi theo mặt trận giải phóng nhờ có bằng tú tài 1 trước khi vào bưng. Cứng được coi là thành phần trí thức và bây giờ được bố trí vào chức vụ phó trưởng phòng khoa học kỹ thuật. Gã cũng đương nhiên là ủy viên mặt trận tổ quốc. Không hẹn mà gặp, đầu năm 1975, vào tháng 5, cả ba gã theo đúng kế hoạch là ba dòng thao thác cách mạng xông vào một cư xá ngân hàng lộng lẫy, chiếm ngay ba căn nhà kế nhau. Tình đồng chí vốn thắm thiết nay lại thêm tình hàng xóm láng giềng. Cả ba đều hồ hởi ra mặt, gặp nhau chào hỏi rối rít, rồi cùng mở tiệc liên hoan chào mừng chiến thắng. Không phải là cái chiến thắng to lớn của đảng, mà là cái chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc đời riêng tư của từng đứa, lần đầu tiên phát huy được quyền làm chủ tập thể. mà không phải là quyền làm chủ tập thể, mà đây là quyền làm chủ riêng tư. Cứng, vệ Gò Công bảo vợ bán hết ruộng vườn lên Sài Gòn hưởng lạc. Dịch cũng vận động cho bà con, cho bà vợ răng đen, tóc vấn chuyển hộ Dịch, chuyển hộ khẩu từ Hà Nam lên vào Nam. Chỉ có Vạn là dân trong nghề lưu manh hơn cả. Gã viết thư dặn vợ: miền Nam tàn dư phản động còn nhiều, các tình huống bất chắc không thể nào dự kiến được, mẹ mày cứ ở ngoài ấy, tao gửi tiền về nuôi con, khi nào ổn định tao sẽ ra đón. Thế nhưng dĩ nhiên chẳng bao giờ gã đón, bởi vì mới đây gã đã lấy vợ ở Gò Vấp, Dung, vợ mới của hắn, là một người đàn bà có đủ bốn đời chồng Pháp, Mỹ, Việt và Việt Cộng. Tuổi mụ cũng đã xế bóng, nhưng so với tiền bà vợ, tiền sử của Vạn ở ngoài Bắc thì Dung cũng còn mỡ màng chán. Mụ lại đem thằng Tí về và bắt nó gọi Vạn bằng bố. Bữa tiệc đầu tiên do Cứng khoản đãi để mừng hai anh hùng miền Bắc. Lúc đó Cứng chưa biết chính sách hộ khẩu của nhà nước sẽ ra sao. Gã muốn dựa hơi thằng thượng úy công an để hợp thức hóa cái căn nhà mà gã vừa chiếm. Cứng đem cả mạc tan do chủ nhân để lại mời Dịch và Bạn cùng uống. Dịch nhấp một hớp lớn, thở mặn và suýt xoa: chà, rượu Tây có khác. Thế rồi gã bắt đầu ba hoa kể lể cái nghề nói phét của ngành chính trị cộng sản. Không mấy ai qua nổi gã. Gã đem chuyện vượt Trường Sơn ra để hù hai đồng chí làm như đoạn đường gian lao ấy hôm nay xứng đáng được đền bù bằng cách chiếm đoạt tài sản của người khác. Vạn cũng không chịu thua, gã nêu lên những thành tích chém giết ở hậu phương để yểm trợ tiền tuyến. Cứng cũng không ngồi được, đã nhắc đi nhắc lại mãi một vài cái chiến công giật mìm xe đò và pháo kích bừa bãi vào thành phố. Những buổi đãi đằng như thế liên tiếp diễn ra, kéo dài cả mấy tháng. Tình hữu nghị giữa ba thằng ăn cướp, những tưởng sẽ đời đời bền vững. Nào ngờ, tình huống lại thay đổi. Đúng như Vạn nghĩ là không thể dự kiến trước được. Chỉ nửa năm sau, sự cách biệt đã bắt đầu hiện rõ. Vạn càng ngày càng bước lên giai cấp cao hơn. Ngành công an đang làm ăn khấm khá. Chức vụ trưởng phòng trị an đặt ra để bắt người, Vạn có đủ quyền uy về mọi mặt. Trái tim sắt máu của Vạn cộng thêm với những toan tính đầy tham vọng của Dung đã đem lại cái địa vị ăn trên ngồi chốc. Hai ông hàng xóm sơ xác nhìn Vạn xa lạ, Dịch và Cứng đang trên đà xa sút thế rõ, đồ đạc cứ theo nhau ra chợ trời nượp nượp. Và đến năm thứ ba thì hai căn nhà hầu như trống rỗng, sản nghiệp còn lại của Dịch và Cứng đều giống như nhau. Trên là bức hình của Hồ Chủ tịch, dưới là cái giường nằm chơ vơ, hiu quạnh. Nào có phải là Dịch ngu dốt trong nghề bóc lột đâu. Chẳng qua là vì cái tập thể quân đội nhân dân của gã vốn nghèo, xác nghèo sơ. Hơn nữa chính trị viên suốt đời phải đóng kịch, giả dối để làm gương. Gã chua xót nghe con nít thành phố chọc ghẹo: muốn vinh quang thì đi bộ đội, muốn làm ông cố nội thì vào công an. Rồi gã cay cú. Càng lúc gã càng căm thù cái thằng hàng xóm hôm nay đã từ bỏ giai cấp của gã. Đã một lần Dịch ngăn cái bếp làm hai, mua heo về thả làm vốn, rồi hạ mình xin thằng hậu cần tiểu đoàn chút cơm thừa căn cạn, định bụng ngày ngày đạp xe mang về. Nhưng chính gã hậu cần lại cười bảo: làm gì có thủ trưởng, tiêu chuẩn nuôi ăn lúc này giới hạn lắm. Gã lại đành phải bán con heo, lỗ vốn đến cả trăm bạc. Sau đó Dịch vận động cho vợ cái giấy phép đi buôn, nhưng theo xe hỏa mấy chuyến thì lại mất cả vốn lẫn lời. Cứng cũng đâu phải là ngây ngô, nhưng cơ quan thì chả có gì để bòn rút cả. Chức phó trưởng phòng không có thực quyền, suốt ngày gã ngồi đọc mấy cái phương án và mớ tư liệu khoa học kỹ thuật. chỉ có trên lý thuyết, để trình trưởng phòng rồi xếp xó. Cảnh nghèo đã đẩy Dịch và Cứng lại gần với nhau hơn, thực hiện đúng như lời Lãnh Tụ đã dạy: vô sản hãy đoàn kết lại. Những buổi tối rảnh rang, hai gã ngồi buồn ở ngoài hiên, nhâm nhi mấy ly nước trà loãng, hậm hực chút hết nỗi căm hận lên đầu thằng hàng xóm thứ ba. Dịch càng chơi trội, càng tiến đến gần lý tưởng của đảng. Gã bảo Cứng: thế thì cái quá trình đấu tranh giai cấp để đưa đến sự thoái hóa, các đồng chí có thấy không, nếu cách mạng thành công mà mục tiêu là để làm giàu cá nhân thì có khác nào ta lại chọn con đường đầy máu và nước mắt của bọn tư bản? Cứng đưa đẩy: đúng vậy thủ trưởng, thằng Vạn nó mất cảnh giác rồi. Cứng biết rất rõ cái thế miền Nam yếu kém của mình, chỉ trông vào Dịch may ra có thể quật ngã được Vạn cho hả giận. Bởi thế đối thoại với Dịch lúc này gã cũng rất nhún nhặn, câu nào cũng thủ trưởng, mặc dầu Dịch không hề liên quan đến gã. Dịch khoái chí bảo Cứng: đồng chí giác ngộ cách mạng sau chúng tôi mà trao đổi với đồng chí, tôi thấy đồng chí còn nắm vững lý luận cách mạng hơn nhiều đứa. Nhiều đứa đây phải hiểu là trong đó có thằng Vạn. Hai gã cứ liên tiếp đàm luận, ai cũng bảo là mình có rất nhiều cơ hội để làm giàu, thế nhưng mà vì lý tưởng cách mạng đã phải từ chối. Dĩ nhiên cả hai cùng hiểu nhau, nghĩa là cùng nói phét, và đồng thời biết rằng cái thằng đối diện với mình cũng đang nói phét như mình, thế nhưng vẫn cứ tiếp tục vì đó là đặc điểm của chế độ cộng sản. Chỉ có Vạn là khôn ngoan hơn cả. Lâu năm trong nghề, gã nhìn vấn đề khá chính xác. Những thằng làm công tác chính trị như Dịch chỉ đắc dụng trong cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Nói nôm ra là giai đoạn cần phải bịp bợm, dụ dỗ người ta lao vào chỗ chết để đảng cướp chính quyền. Còn khi đã nắm được chính quyền trong tay, chuyển sang cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì guồng máy công an mới chính là rường cột của chế độ, là bộ máy cơ bản để chế độ đứng vững. Cho nên nếu thành phần của Vạn có được hưởng chút đặc quyền đặc lợi thì đảng cũng lờ đi. Dịch ngây ngô không nhìn ra vấn đề, cứ bô bô chửi. Gã lại chấn an Cứng: yên chí đi, tớ sẽ có cách trừng trị thằng ấy. Gã ngừng lại nghiêm trang tiếp: tớ sẽ báo cáo thẳng lên đồng chí Mai Chí Thọ, giám đốc sở công an thành phố. Những ngậm hực triển biên của hai gã Vạn đều biết cả, nhưng hắn vẫn lờ đi. Có lần Dung lo lắng bảo gã: theo em thì anh nên đối xử khéo với lão Dịch và thằng Cứng thì tốt nhất, thỉnh thoảng cho chúng nó ăn bữa. Lúc này em thấy hai đứa nó sầm sì bàn tán về mình nhiều lắm, coi chừng đi anh ạ. Bạn lặn lùng: sợ máu gì thằng nào, chơi vào ông quấn cho bỏ mẹ chứ lị. Dung gắt: anh thì cứ gây thù thúc oán với nhiều người, chả gì lão Dịch nó cấp bậc hơn mình. Quân hàm nó nhớ, nhưng mình công an, nó quân đội, chứa vị tất đã làm gì được nhau. Dung cũng hơi an tâm, nhưng lại khích thêm: nhất là cái thằng Cứng, nhìn mắt nó gian ác lắm. Bụ nói thế thì oan cho Cứng, mắt gã tuy gian ác thật, nhưng so với đôi mắt cú vọ của Vạn thì có nghĩa lý gì? Vạn nhếch mép cười: cứng với mềm gì, chửi lúc thằng này ra tay để xem nó cứng đến đâu. Vạn nói thế nhưng trong thâm sâu của gã cũng hơi ngại. Thêm bạn bớt thù, dù sao điều đó cũng vẫn tốt hơn. Nhưng gã vẫn bực ở chỗ việc gã kiếm tiền có liên quan gì đến chúng nó. Gã đớp của nhân dân chứ mất gì của hai thằng vô sản kết xác đó. Gã chủ trương đèn nhà ai nhà ấy sáng, không ai nhập gì đến chúng đó cả. Nhưng đáng ghét nhất lại là cái thằng Tý, đứa con riêng của Dung mà gã không hề có một chút tình cảm nào cả. Nó lại chơi thân với hai đứa con đồng lứa tuổi của Dịch và Cứng. Rồi bất cứ chuyện gì trong nhà, nó cũng nhớ lời cô giáo dạy ở lớp là phải khai báo thành thật. Rồi hai đứa bé kia cũng lại khai báo thành khẩn về với bố mẹ chúng. Dịch và Cứng nhiều phen bút nhói nghe con kể: bố ơi, hôm nay nhà thằng Tí lại ăn thịt gà. Hoặc: bố ơi, chú Vạn hôm nay đánh tiết canh vịt. Hai gã chỉ yên lặng quay đi, hay có khi nổi móng mắng con: nó ăn gì kệ mẹ nó, từ nay tao cấm không được vác xác sang bên ấy nữa nha. Chính thằng Tí cứ thắc mắc mãi tại sao cả ba đứa cũng là cháu ngoan bác Hồ, cùng được cô giáo biểu dương hàng tuần, mà chỉ có mình nó ăn ngon mặc đẹp, trong khi con Đào và thằng Tuân thì xác xơ quá, thấy cái gì cũng thèm, cũng mở miệng xin. Gần đây nó lại bị cấm không được sang nhà hàng xóm chơi, và ăn gì cũng phải ngồi ở trong nhà. Nó không thể hiểu được tại sao lại phải như thế, chỉ biết từ đó ăn mất ngon hơn trước. Còn Vạn lúc này cũng cẩn thận hơn, nhưng khổ một nỗi là ngày ngày gã phải phóng hung đa, phun khói mịt mờ. Cùng lúc ấy, hai thằng hàng xóm vẹo cả người trên chiếc xe đạp, rồi còn tivi, cassette, tuy đã cố mặn thật nhỏ, nhưng một bức phát làm sao mà ngăn nổi cái âm thanh. Đấy là chưa kể đến máy chiếu phim 8 ly. Đêm hôm khuya khoắt cứ kêu xè xè, gây cho Dịch và Cứng biết bao nhiêu thắc mắc. Sáng nay thằng Tí đã quên lời dặn của Vạn, dám mang xôi lạp xưởng đã ngồi ăn ở ngoài hiên. Nó vừa ngồi xuống bậc thềm thì con Đào và thằng Tuân cũng chạy tới. Cả hai đứa nhìn đĩa xôi mà cặp mắt tha thiết và thành khẩn, hơn cả đồng chí Tố Hữu vào viếng Lăng Bác. Chỉ một lúc sau thằng Tí bị gọi vào và lãng ngay một cái tát. Bên kia Dịch cũng hằn hục mắng con: ai bảo mày ra ngoài ấy? Tao bả gãy răng bây giờ. Rồi Dịch còn nói to hơn: quý hoa gì cái miếng ăn bóc lột phi pháp ấy. Những câu nói móc họng của Dịch Vạn nghe rõ mồn một. Gã ngồi trầm ngâm mặt đăn lại. Gã vừa mặc xong bộ đồ, vớ lấy cái điếu cày dựng ở góc phòng vê một bi châm lửa hút. Gã kéo một hơi thật dài, tàn thuốc cháy rụi tụt hẳn xuống nõ. Gã dựng lại cái điếu, nâng ly nước trà uống một hớp lớn, nhưng không nuốt. Gã súc miệng ủng ục rồi bất thần phun phè phè qua cái song cửa. Nhìn cái điếu, Vạn lại càng ứa gan. Chính Dịch đã thân tặng gã cái điếu này ngày mới quen nhau. Gã nhớ lại lời nói phét của Dịch: vật bất ly thân, vượt Trường Sơn, B-52 nắm bom có khi phải quăng hết cả quân trang, nhưng cái điếu thì chết cũng vẫn không bỏ. Nhưng dù có thù ghét chủ nhân, Vạn cũng vẫn không nỡ vứt cái điếu đi. Gã đã quen rồi, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng vớ không tha, cho nên mặc dù tiền bạc dư giả, ngày ngày có thể hút thuốc lá đế quốc, nhưng hắn vẫn không vì thế mà có cũ nới nụ nới có mới nới cũ. Gã quay ra sân, bắt gặp cái dáng gầy gò của Dịch đang oằn người trên chiếc xe đạp màu xanh chóc sơn loang lỗ. Bên kia Cứng cũng vừa đẩy xe đạp ra và leo lên. Vạn mím môi quay vào, quyết chí tìm cách bứng hai thằng này đi chỗ khác chơi cho hả giận. Suốt buổi hôm đó ở trụ sở, Vạn gác hết mọi công việc loay hoay tính toán. Thằng Cứng thì dễ dàng quá, muốn nhổ lúc nào mà chả được, nhưng còn Dịch khó lòng mà cúp hộ khẩu của nó. Dịch ở đơn vị cũng buồn rầu, nhai lại mấy bài học chính trị cũ rích mà lòng nao nao, không một chút hứng thú. Cứng cũng ngồi cắn bút bên mấy phương án và tư liệu nhàm chán. Nhưng đúng là cái số thằng công an may mắn, bất chiến tự nhiên thành. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, chưa biết tìm cách gì để đẩy Dịch đi, thì bỗng nhiên thằng Tí đi học về khai báo một bản tin mới. Vạn hồi hộp hỏi lại: Ai bảo với mày là bác Dịch sắp đi công tác xa? Tí trợn mắt nhấn mạnh. Con Bào, Đào, nó bảo với con mà. Nó nói ba nó sắp được điều đi xa. Ba nó còn dặn mẹ nó là ở nhà, theo xe hỏa ra Bắc buôn vải. Lần đầu tiên Vạn có cảm tình với đứa con riêng của vợ. Gã thưởng cho nó 1 đồng về bản tin đáng giá ấy và cho phép nó tự do đi chơi. Gã biết rõ đơn vị của Dịch sắp đi đâu. Chỉ có một con đường duy nhất là Campuchia. Các đơn vị quân đội lúc này đang học tập chính trị ráo riết để lên đường giải phóng dùm nước khác. Nhưng gã không ngờ trong đám viễn chinh đấy lại có cả tiểu đoàn 1 quyết thắng của Dịch. Gã hớn hở bảo Dung dò la thêm. Rồi khi đã biết chắc Dịch sắp đi, gã hân hoan thân hành sang tận nơi Tử Giã. Hơn 1 năm nay mới đặt chân sang nhà Dịch, gã nghiêng ngang nhìn quanh căn phòng trống vắng. Chao ơi, mới hôm nào đồ đạc kiếp thu còn đầy ắp ở trong nhà mà nay đã quặn thiu như thế này. Trên bức tường vàng kia chỉ còn lại tấm hình bác Hồ vĩ đại đang cười tươi nhìn thẳng xuống rổ khoai lang ẻo ụt ở cuối giường. Vạn tươi cười lên tiếng trước. Nghe nói thủ trưởng sắp đi xa. Gã tự tiện ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn khuôn mặt phến báo Dịch điên tiết, chỉ muốn chồm lên vả cho mấy cái, nhưng đành phải á khẩu ngồi yên. Thôi đằng nào cũng sắp đi, gây thêm thủ quán để làm gì, để vợ con ở lại lãnh đổ. Dịch đành méo miệng cười ú ớ một vài câu xã giao. Vạn bảo quân đội nhân dân chủ yếu là cơ động mà lị, đường cách mạng còn dài, nhưng đồng chí cứ an tâm trên đường. Ở nhà đã có hàng xóm, có tổ đoàn kết, đã có tôi. Gã lại dúi vào tay Dịch 2 bánh thuốc lào cái sắn và nói âu yếm. Đồng chí cầm lấy đi, lên đường mà hút cho ấm bụng. Gã còn xoa đầu con Đào dịu dàng bảo. Ở nhà buồn thì sang chơi với anh Tí nhé. Rồi hình như thấy vẫn chưa làm đủ cho Dịch. Vì gã choáng váng nhìn rổ khoai luộc, quay lại bảo thằng Tí. Chục xoài mua cho mày hôm qua đâu rồi? Còn không lấy về cho Đào nó ăn với. Thằng Tí há hốc mồm ngơ ngác, không hiểu gì. Làm gì có chục xoài nào mà giá như mà đã có thật. Thì Vạn cũng vẫn dặn nó phải ăn kín đáo ở trong nhà, sao bây giờ lại đem ra đây để khoe thế này. Nó toan lên tiếng thì Vạn đã dậm chân quát. Đi về mau, dẫn em sang cho nó ăn đi. Tí đành co chân kéo tay con Đào chạy vụt đi. Vạn ngồi lại nói thêm vài câu móc họng nữa rồi cũng thơ thới hân hoan ra về. Dịch nhìn theo nghẹn cổ. Tới cửa, Vạn cười hền hệt bảo Dung. Mẹ nó, phen này sang đấy mà nói phét, không khéo thì mất mạng. Ngày Dịch lên đường là ngày mà cứng, gần như chết cứng. Gã trông như kẻ bước hụt xuống hố sâu. Than ôi, sao lại dại dột chống đối cái thằng công an gian ác kia để bây giờ chơ vơ khi cây cột để dựa bỗng dưng bị nhổ đi. Cái thế mặt trận giải phóng miền Nam nào có còn chút dư vị gì đâu, bao nhiêu đàn anh đều về vườn cả. Gã biết xoay sở ra sao bây giờ. Nhưng bạn như con vèo vờn chuột, gã cứ để cái án treo lơ lửng ở trên đầu cứng, không thèm đả động đến vội. Đã thế, cái nghèo lại càng siết chặt hơn. Tháng này cứng vừa phải bán nốt cái sực Walter, và như thế cả nhà chỉ còn xài được 2 cái bóng đèn tròn vàng đục. Các ngọn neon cũng theo nhau ra chợ lăng cha cả nay mai. Con chó nuôi để giữ nhà càng lúc càng gầy nhom. Kẻ trộm mà có lọt vào chắc nó cũng không còn đủ sức để cắn. Vả lại, trộm vào nhà cứng để làm gì? Cho nên cứng cũng làm thịt luôn. Tuy yếu thế như vậy nhưng cứng vẫn nhất định không chịu mềm. Đối với Vạn, gã tự ái nhất quyết không chịu xuống nước, vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt thù hận. Mặc dầu ngày nay chả còn ai để cứ tâm sự và chửi đồng. Một tháng sau, không thấy chuyện gì xảy ra, cứng bắt đầu nguôi ngoai, chỉ còn nghĩ đến sinh kế. Thế rồi lại một cuộc, một tình huống mới đến bất chợt mà gã không dự kiến trước. Đang lúc đói phở phạc thì bỗng có hai ông cải tạo mới về, tự nhiên đem thân đến nạp mạng. Số 1, trưởng phòng khoa học kỹ thuật đột xuất, được gửi ra Bắc bồi dưỡng nghiệp vụ 3 tháng. Vì lý do của cách mạng khoa học kỹ thuật mà Đảng coi như công tác trung tâm, vạch ra từ kỳ đại hội lần thứ tư cuối năm 1976 đến nay, càng lúc càng thụt lùi. Cứng được đề bạt lên quyền trưởng phòng, gã nhớ tới lời Bác Hồ thường dạy mà Đảng vẫn tự hào nhắc lại là phải cướp thời cơ. Nhưng thời cơ hôm nay bỗng có sẵn, khỏi cần phải cướp. Điều quan trọng là làm gì để ra tiền bây giờ. Cứng nghĩ nát óc, chẳng lẽ ăn cắp một vài món vặt vẫn ở trong cơ quan, đâu có đáng giá là bao nhiêu. Một buổi chiều buồn, gã đang ngồi ngáp mặt, mặt chảy dài như quả mướp, thì bỗng nhiên nhân viên trình lên hai lá đơn xin việc, nói là của hai ông kỹ sư nông nghiệp mới cải tạo về. Cứng hờ hững cầm hai tờ giấy, liếc mắt đọc qua chán nản. Cái phòng khoa học còn con này đã dư nhân viên rồi mà việc làm không có, còn tuyển thêm về đây làm gì nữa. Nhưng gã cũng xếp đơn vào ngăn tủ và ra về. Nào ngờ mười mấy năm theo cách mạng, Cứng cũng học hỏi được những phương thức vận dụng và sáng tạo của Đảng. Ngay đêm hôm đó, tia sáng lóe ra trong đầu. Hôm sau, Cứng đích thân mò xuống Sài Gòn, tập làm một con dấu giả mà kích thước và kiểu chữ chỉ khác cái mộc thật một chút. Nếu đem ra so sánh hai cái một lúc thì mới nhận ra, với gã chuyện này bây giờ cũng thường lắm. Bao nhiêu cơ quan, xí nghiệp, thậm chí cả các ban công an phường cũng làm mộc giả để kiếm tiền. Ấy là chưa kể đến bọn phản động còn in bạc giả nữa, chứ nói gì đến vài tờ giấy chứng nhận. Gã gọi hai ông cải tạo đến tiếp ngay tại văn phòng và bảo: các anh thật may mắn, trên vừa chấp thuận cho phòng khoa học kỹ thuật được thực hiện phương án lập nhà máy chế biến thực phẩm gia súc. Tôi đang tuyển 5 nhân viên có trình độ khoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên, phương án này là phương án đầu tư, nghĩa là ta phải tự túc trang bị kỹ thuật, rồi tự quản lý. Nếu cần thì trên chỉ bổ sung nhân lực thôi, nhưng tôi chắc là ta không cần. Hai ông cải tạo sung sướng quá. Mấy tháng nay, hạn tạm trú tại thành phố đã hết. Công an khu vực ngày ngày xua đuổi dọa nạt. Nếu không có công an việc làm thì con đường duy nhất là vùng kinh tế mới hoặc trở lại trại cải tạo. Các ông đã mò lên cả Lâm Đồng, xuống tận Cà Mau tìm đất hồi hương, chỗ nào cũng đòi tiền hoặc từ chối. Nay bỗng nhiên được tuyển dụng ngay tại thành phố, hai ông cũng hân hoan ra mặt. Cứng đại bảo: các anh sẽ là công nhân viên biên chế, được cấp hộ khẩu thường trú tại thành phố và hưởng tất cả các quyền lợi, dù tôi biết các anh đang ở trong thời kỳ quản chế. Gã ngừng lại rồi lấy giọng tự nhiên nói tiếp: tiền cổ phần đầu tư mỗi người là 2.500, tiền trang bị kỹ thuật là 3.000 một người. Hai ông nhận lời ngay, như thế cũng rẻ chán để mua lấy cái hộ khẩu. Chiều hôm đó, Cứng ra về thơ thới. Gã làm sẵn 5 tờ giấy chứng nhận kèm theo cả giấy công tác, đóng mộc giả và ký tên. Hai ông cải tạo lại giới thiệu thêm một vài người bạn, nhưng Cứng nhất định chỉ nhận có 5 người và bảo để trình lên xin bổ sung thêm sau. Thế là Cứng đã cướp thời cơ, đớp được một món tiền khá lớn. Một buổi chiều, Cứng đi làm về, khoan khoái cởi quần áo đi tắm. Gã bắt cái quần lên thành ghế. Cái mộc giả gã luôn luôn mang theo trong người để hành sự, được bọc trong túi ni lông cẩn thận. Gã vô ý máng cái quần lại để rớt con dấu ra sàn nhà. Đúng lúc thằng Tuân vừa đi học về, thằng bé thấy cái bọc ni lông, lượm ngay, đem ra sân chơi. Trong phòng tắm cứng, vừa xối nước vừa huýt sáo bản nhạc vui, nghĩ đến món tiền vĩ đại vừa kiếm được. Bên kia, bạn phóng hung đa về, bất chợt nhìn thấy thằng Tuân đang nghiệt cái mộc. Gã nhíu mày suy nghĩ, rồi gã gọi thằng bé lại. Tuân, lại đây bác cho kẹo. Thằng bé bỏ ngay con dấu trên sân cỏ, chạy theo Vạn. Gã đưa cho nó mấy cái bánh rồi đuổi nó về. Gã đi mau ra sân nhặt con dấu, rồi hồi hộp xem xét. Đầu óc của thằng công an chuyên nghiệp thật nhạy bén. Gã suy nghĩ ngay, tại sao cái chuyện của đơn vị mà hắn lại mang về? Phòng khoa học kỹ thuật thành lập đã 3 năm nay rồi, sao con dấu lại vẫn còn mới tinh như thế này? Vạn bỗng cảm thấy bực mình và căm ghét cứng đến tột độ. Không phải vì cứng hành động phạm pháp, mà vì vốn từ trước đến nay Vạn vẫn tự cho rằng mình là kẻ lưu manh nhất ở trên cõi đời này. Nay để phát hiện ra rằng cái thằng hàng xóm cũng không thua mình. Vì thế tự ái của Vạn bị tổn thương nặng. Gã nhếch mép tự bảo, gớm thật, học đòi bọn phản động. Ngay hôm sau, Vạn chỉ thị cho ban công an phường kiểm tra hộ khẩu. Nếu gặp ai có giấy chứng nhận của phòng khoa học kỹ thuật thì mời về trụ sở. Dĩ nhiên, gã đã nắm chắc cứng làm dấu giả, nhưng gã muốn đối chiếu cho có bằng cớ để ra tay thanh toán cái thằng hàng xóm. Cả nhiên, cả năm ông cải tạo lên đường vào nhà tạm giam, Vạn soi trong bóp giấy tờ có in mẫu con dấu của cứng, đem so với những tờ giấy chứng nhận còn mới nguyên của năm ông cải tạo. Sau đó gã cử một nhân viên liên hệ thẳng với phòng khoa học kỹ thuật để xin xác nhận mọi việc đã diễn ra hoàn toàn đúng ý của Vạn. Về phần cứng, hôm ấy tắm xong sờ túi không thấy con dấu, gã hơi lo hỏi thằng Tuân, mày có lục túi quần ba đem cái gì đi chơi không? Con đâu có lục. Cứng tìm một hồi không thấy, yên chí là đã bỏ quên tại cơ quan. Hôm sau gã lại cơ quan tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Gã hơi thắc mắc mấy hôm rồi tự nhủ, thôi bỏ, cần thì lại làm cái khác chứ có sao. Cho đến khi nhân viên của Vạn đến trình giấy tờ chứng nhận và xin cứng xác nhận con dấu cùng chữ ký, cứng mới giật mình, nhưng vội lấy lại sự bình tĩnh, lắc đầu bảo, phòng chúng tôi làm gì có tuyển thêm nhân viên, đây chắc là giấy tờ giả. Gã lại lôi ra một tờ văn thư có đóng con dấu thật và chữ ký của gã phân trần. Đây, đây, đồng chí cứ so sánh xem. Cả con dấu và chữ ký đều khác. Lúc này bọn lưu manh cố kết với phản động, giả mạo nhiều. Đồng chí ở bên công an chắc biết nhiều hơn tôi. Vâng, nhân tiện cứng hỏi, đồng chí công tác ở đâu? Gã nhân viên đã được bạn dặn trước đáp ngay, tôi ở phường 7, hôm qua đi kiểm tra hộ khẩu, thấy một người mới cải tạo về, được cấp giấy này, nên tôi liên hệ với thủ trưởng để xác nhận. Thủ tục thôi, không có gì, để chúng tôi biết cách mà xử lý ấy mà. Cứng an tâm tiêu tiền, nên đâu có biết niềm vui đã nằm trong thiên tai. Trưa hôm sau, Vạn bảo gã đàn em làm giấy giảo 5 thằng này sang nhà tù Đại Lợi. Gã nhân viên nhíu mày khựng lại. Gã nhìn 5 ông cải tạo sơ xác rô ria đâm ra tua tủa, rồi gấp hết tập hồ sơ trình lên Vạn. Tôi thấy vụ này phức tạp, không có đơn giản đâu. Nếu có điều kiện, đề nghị thủ trưởng mời chủ nhiệm cơ quan cấp giấy đến đối chất. Vạn cười nhạt, cậu cho là 5 thằng này oan à? Gã đàn em lại gãi tai, tôi không khẳng định như vậy, nhưng tôi đã điều tra mấy hôm nay, cho làm mấy bản tự khai, không ai nhận tội cả. Ai cũng bảo là chính đồng chí Huỳnh Công Cứng đã cấp giấy chứng nhận và giao cho họ tại nhà hàng Hương Lan. Thư hỏi cơ quan tuyển nhân viên, sao lại tuyển ở Hiệu Anh? Với lại, mấy thằng này mới được tha về, đã biết ất giáp gì mà dám làm chuyện giả. Vạn nhìn đàn em thương hại. Nó muốn dạy khôn Vạn chăng? Chắc nó tưởng rằng Vạn ngu đến mức độ không biết cứng là thủ phạm. Nhưng gã đã có chủ trương, nếu tha cho năm thằng này thì phải bắt cứng, mà Vạn thâm độc hơn người thường. Gã bỏ tù thằng hàng xóm thì quá dễ, nhưng gã muốn nó từ nay nằm trong tay gã, dốc lòng phục tòng. Nên gã chủ trương chỉ cho nó một bản án treo thôi. Đàn em không hiểu gì, cứ bô bô cãi lại. Dĩ nhiên, gã nhân viên của Vạn chẳng phải là kẻ đứng về phía công lý để bên vực cho người hàm oan. Gã chỉ muốn chứng tỏ với thượng cấp là gã có óc nhận xét sắc bén. Thế thôi, Vạn gạt đi. Cậu lùi thôi quá, cứ giả sang bên ấy. Mấy ông tướng bên ấy muốn làm gì thì cứ làm. Đàn em đành phải cúi đầu nhún vai. Vâng, thì giải. Năm ông cải tạo, đồ chơi của chế độ, mới trở về được mấy tháng, bây giờ lại kéo nhau vào đường lao lý. Tối hôm ấy, Vạn bảo thằng Tý, mày sang mời chú Cứng sang đây, tao cần gặp. Tý chạy đi, nhà Cứng hôm nay có đại tiệc. Thằng Tuân đang gặm cái đùi gà ngồm ngoàm, Cứng thì cầm cái đầu mút chùn chụt ly rượu trắng để bên cạnh đã vơi quá nửa. Tý lặp lại lời Vạn. Cứng chính choáng hơi men trả lời, mày về bảo bố mày là tao đang bận, muốn nói chuyện gì thì sang đây. Tý thuật lại. Vạn cau mày cười khẩy, thằng này lại muốn trêu gan ông. Mày chạy sang bảo là có sang nói chuyện hay chờ công an gửi giấy mời. Tý lại lót tót chạy đi và nhắc lại mệnh lệnh. Cứng buông cái đầu gà hơi chột dạ. Gã còn đang ngần ngừ thì vợ gã đã giục, thì cứ đi sang xem nó nói cái gì. Gã đành phải đứng dậy khóa cái áo, nhưng nâng ly rượu đỏ uống gỡ gạc cho cạn rồi mới thong thả bước đi. Bạn ngồi chờ xa lông, mặt lặn hơn chì, chờ cho Cứng ngồi. Gã mới moi ở trong túi ra cái mộc giả, giao lại cho Cứng và bảo, cái này của anh nên giấu kỹ một tí, sao lại để con nó đem ra chơi thế này. Cứng trợn mắt run rẩy, đưa hai tay đỡ lấy cái mộc, mặt tái mét, miệng á khẩu. Bạn lại từ từ tiếp. Năm thằng nhân viên anh mới tuyển tôi tống cả vào đại lợi rồi, chúng nó dù sao cũng là thành phần có nợ máu đối với nhân dân. Tù thêm một vài năm nữa chắc cũng chả sao. Còn anh